bị mặt trời đè. Tôi thu người, không dám cục cửa, không làm lắc lay bụi môn nước, không dám cọ đụng một ngọn bông sậy. Cái giống gì ngọ nguậy ở dưới lưng tôi, có thể là con cuốn chiếu, con dắt hay con sâu lứt. Ôi, trong đầm lầy sắp lớp lá mục ẩm thì có biết bao nhiêu côn trùng. Con nào con nấy chân cẳng lông lá râu ria cũng bám phèn giằng khè, bò lúc nhúc khi tôi đè lên chúng. Cũng có thể tôi đang đè lên trái bơm bi như bình hoa xinh xinh. Đội hình của tôi đều giống như tôi, cũng co rúm và đưa mắt láo liên. Chỉ có gió là không biết sợ gì cả. Những cơn gió tự cho luồn lách từ ngoài sông làm rung rinh đám lá, dẹt ngã quỵ đám sậy, xúi dục bông sậy bay lên, rồi đáp là xòa như cơn mưa bướm trắng. Những cơn gió ngã nghiêng ngã ngửa như treo ghẹo con người, sao mà trốn chui trong nhũi, yếu bóng vía quá. Trời càng về chiều, tình trạng tâm sinh lý của con người chắc chắn càng bi đát hơn. Khát nước, đói, đau bụng, mắt đi ngoài. Tất cả những nhu cầu đó đều bị đình trệ, không ai giải thích được. Không một người nào tự ý giải quyết được. Trong tình cảnh này, chẳng ai có được một đặc ân nào, một chiếu cố nào. Tất cả đều bình đẳng như nhau, nghĩa là có thể bị rắn cắn, bị đĩa chắc chui vô cơ thể mình bất cứ chỗ nào. Trời hãy còn sáng quá, đúng là vừa ác vừa tà. Hình như mặt trời hôm nay đang toa rập với những chiếc tàu tuần tiểu ngoài sông dầm cỏ, đang về hồ với tiếng lạch bạch trực thăng. Chúng đang ráo rí tìm, liên tiếp bắn dải xuống đám lá dừa nước nghe lẩm bẩm. Đạn trên mấy chiếc tuần tiểu cũng nổ, có dây có nhợ văng sông. Trời ơi, tiếng ngo o, rồ rồ, hi hi của lũ khốn đi tuần tiểu, đi kiếm những kẻ như chúng tôi đang núp trốn trong luân cạn trong dũng đầm. Tiếng lạch bạch rảo quanh trên bầu trời, rà sát như ngó, khiến tâm trí tôi căng thẳng. Cơn buồn ngủ ập tới phát nhột cùng mình, cơn buồn ngủ lơ mơ tự cập vấn mình. Mình sẽ ra sao đây? Nếu chúng bắn xuống đất, nếu chúng bắn trúng dũng đầm cỏ sậy lưa thưa, và xe tăng sẽ túa ra bao giây, có lẽ mình nên chết hơn là để chúng bắt cầm tù. Không, từng đàn cò đã bay về tổ. Tối rồi, lũ giặc sẽ trở về. Ta sẽ qua sông, ta sẽ qua bên kia sông. Trên bầu trời sao đã bắt đầu mọc lố nhố đây đó. Mặt đất bắt đầu sa sầm với bộ mặt đe dọa. Gió lạnh len lỏi vào tôi từng cơn từng cơn. Quần áo ướt sũng, tôi run bần bật, nghe tê cống rủ riệt khắp người. Một tiếng ầm va chạm sắt thép khiến tôi giật mình. Tôi rờ rẫm quanh tôi, một chiếc gối ôm, một chiếc gối nằm ngay ngắn, tấm đắp mỏng vắt ngang người, chai dầu gió, chiếc quạt giấy, một cái xương quai xanh âm ấm quen thuộc, một tiếng tắc kè, và bầu trời đang ngầm mỹ, tiếng khoan móng cốt sắt bê tông, y như tiếng lạch bạch trực thăng, tiếng tàu tuần tiểu hi hi đều đều. Ôi, ghê quá! Cái ba lô của tôi đâu? Túi tiền của tôi đâu? Chung cư cũ kỹ tôi đang ở, thỉnh thoảng rung rinh như cơn địa chấn, như những loạt B-52 lắc võng lòng đất ngày chiến tranh. Một giấc ngủ quên giữa chiều, bị mặt trời xiên khoai đè lên ê ẩm cả người. Tôi vùng chạy ra ngoài hành lang, dồn qua tường bên kia, nơi có những người đàn ông đang dí các mũi khoan vào vách bê tông. Tôi thấy có hai người đang đâu mặt sát vào nhau. Hình như người này đang vạch mắt người kia để thổi một hạt bụi mới bay vào mắt. Gần đó, có mấy cột bê tông mà vài tuần trước đã được chôn chặt xuống sâu lòng đất, nay lại đào lên dơ những cây sắt chơm chởm xỉa thẳng lên trời. Mấy khoang dũa từng chập, coi bộ cứng quá. Một chiếc xe cút kích bằng cái thao tắm em bé. Đang có một người nằm khoanh bên trong, chắc là bị quá tải. Xa xa, bên những đụng cát trông giống như những mô đất tập bắn, mấy chiếc chiếu manh rách bị gió lồng, lúc thì chấp chới, lúc thì trải ra như mời mọc các anh chàng đứng dưới nắng chang chang. Chỉ có vậy thôi mà mỗi một nỗi buồn mới tinh cứ mơn man, cứ quẩn quanh bên tôi. Một nỗi buồn ngủ ngày bị mặt trời đè, hãy còn chưa tỉnh mỉnh.